Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, thiên thời địa lợi nhân hòa. Beverly Hills phía đông Benedict cộng đồng. Thời gian là ngày 25 tháng 7, thứ bảy, thứ tư buổi tối tham gia qua ngọa hồ Tàng Long buổi ra mắt. Jackie Chan thì bay tới Los Angeles. Đặt chân tại năm ngoái vừa mới mua chỗ này trong khu nhà cao cấp. Tới gần giữa trưa, vừa mới cùng Disney ngành điện ảnh tổng giám đốc Bill Michanik cùng một chỗ nhìn qua Hồng Kông. Bên kia đưa tới huyễn ảnh đặc công phim mẫu. Trợ lý qua tới nhắc nhở. Khách nhân đã lần lượt đuổi tới. Vô luận một số phương diện đánh giá thái độ như thế nào. Jackie Chan tuyệt đối là một cái cao tình thương người. Mà lại là tránh thức rất có đại ca phong phạm loại kia. Phát giác được gần nhất 2 năm hoa ngữ điện ảnh người càng ngày càng nhiều tiến quân Hollywood. Gần đây rất nhiều người cũng đều ở chỗ này. Jackie Chan cố ý thừa dịp cơ hội lần này triệu tập mọi người tụ một chút. Liên lạc cảm tình, đem đến bao nhiêu cũng có thể trợ giúp lẫn nhau. Đầu tiên đến là phát ca. Thuận tiện còn mang ngọa hổ Tàng Long một trong những nhân vật nữ chính Michelle Dương. Mọi người bắt chuyện, Jackie Chan cũng không quên đem Bill Michanik giới thiệu cho hai người. Bill Michanik buổi sáng đã nghe đến liên quan tới ngọa hổ Tàng Long ngày đầu phòng bán vé một. Số tin tức, đối với phát ca cùng Michelle Dương có chút thân thiện. Sau đó, Jet Li, từ lão quái thậm chí hắn một số trà trộn Hollywood vẫn còn không có nổi danh châu Á gương mặt lần. Lượt đuổi tới, Jet Li không đề cập tới. Mặt khác từ lão quái, thừa dịp cái này một đợt hoa ngữ ảnh người tới Mỹ thủy triều. Gần nhất thuận lợi cùng Warner ký tên một bộ hẹn làm phim. Nam chính là Warner dưới cờ dòng chính động tác nam ngôi sao Steven Seagal. Trước mắt ngay tại viết kịch bản, sơ bộ lối suy nghĩ đại khái giảng thuật một cái Hồng Kông nước Mỹ hai địa phương cảnh sát hợp tác. Chống khủng bố cố sự. Loại này thiết lập chủ yếu là vì có thể tại chính mình quen thuộc Hồng Kông quay chụp. Dự tính còn sẽ có bên kia bờ đại dương tiền tài tham dự. Dự tính đại khái 25 triệu đô la Mỹ. Lại thêm Jackie Chan mấy năm này nhận biết một số Hollywood thổ dân. Khi thời gian qua 12 điểm, biệt thự trong đại sảnh đã rộn rộn ràng ràng tương đương náo nhiệt. Thì liền New World Picture tổng giám đốc Danny Morris cũng chạy tới. Đây là một lần tự phục vụ tiệc rượu. Mắt thấy mọi người đã chuyển động. Với tư cách chủ nhân Jackie Chan còn không có nói vài lời dạo đầu. Bầu không khí dần dần trở nên tế nhị. Bởi vì ngay sau đó tại Hollywood chói mắt nhất vị kia hoa ngữ ảnh người còn chưa tới. Chính là liên tục Broken Arrow. Nhiệm vụ bất khả thi 2 cùng Payoff bán chạy chim bồ câu trắng ngô. Càng nhạy bén một số người thực còn có thể phát hiện. Thứ tư ngọa hổ Tàng Long buổi ra mắt, Jet Li thế nhưng là cố ý từ Trung Quốc bay tới cổ động. Người tại Bắc Mỹ chim bồ câu trắng ngô lại không có mặt. Dù là chim bồ câu trắng ngô gần nhất cử động khiến người ta minh bạch hắn không tiếp tục hợp tác với Daenerys Entertainment ý tứ. Nhưng, cái này dù sao cũng là đồng bào phim, dứt bỏ Daenerys Entertainment nhân tố, cuối cùng cũng nên giúp đỡ lẫn nhau. Còn có lần này từ lão quái, năm đó bản sắc anh hùng, ân ân oán oán, một lời khó nói hết. Hiện tại từ lão quái theo sát người khác tốc độ xâm nhập Hollywood. Rất khó nói chim bồ câu trắng ngô hội là tâm tư gì. Thẳng đến thời gian qua 12 giờ một khắc, chim bồ câu trắng ngô rốt cục khoan thai mà đến. Dù sao cũng là hoa ngữ điện ảnh người lúc này ở Hollywood cao cán. Vô luận là Jackie Chan bọn người còn là rất nhiều Hollywood thổ dân đều ào ào tiến lên đón. Thật không có ý tứ. A Long, buổi sáng có một hội nghị. Trên đường còn kẹt xe. Chim bồ câu trắng ngô nói liên tục lấy xin lỗi. Nhìn đến so ngươi Michanik, lại là một fan thân thiện. Bill, nghĩ không ra ngươi cũng tại. Rất cao hứng lại gặp được ngươi. Bill Michanik cũng mang theo cười cùng chim bồ câu trắng ngô nắm ra tay. Lại tận dụng mọi thứ. Ngô, liên quan tới cái kia song trọng nguy cơ hạng mục. Chúng ta dành thời gian nói lại thế nào? Chim bồ câu trắng ngô mang trên mặt cười. cự tuyệt lên lại không khách khí chút nào. Bill, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không muốn lãng phí thời gian. Ta hy vọng sau này đối với mình hạng mục nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối. Các ngươi hiển nhiên cho không điểm này. Không phải sao? Có thể nói, ta cùng nước Pháp bên kia Messier tiên sinh thông qua điện thoại. Xin lỗi, thực ta đã cùng Paramount thỏa đàm một cái kịch bản. Chim bồ câu trắng Ngô trực tiếp đánh gãy. Hướng bên cạnh tỏ ý. Còn có, ta đi cùng A Phát bọn họ chào hỏi. Bill Michanik nhìn qua chim bồ câu trắng Ngô rời đi. Cũng chỉ có thể tiếc nuối. Ngay sau đó lại nhìn đến không xa đối chim bồ câu trắng Ngô đến thờ ơ New World Picture tổng giám. Đốc Danny Morris, lại khó tránh khỏi sinh ra chút nhấp nhô cười trên nỗi đau của người khác. Theo Face Off bản thổ phòng bán vé sắp đột phá 200 triệu. Chim bồ câu trắng Ngô gần đây tại Hollywood có thể nói chạm tay có thể bỏng. Daenerys Entertainment một tay bồi dưỡng vị này đại gia đạo diễn. Bây giờ lại trơ mắt nhìn lấy hắn rời đi mà không có hết sức giữ lại. Tại Michanik vị này Hollywood truyền thống giám đốc điều hành nhìn đến. Vô cùng không sáng suốt. Một bên khác, chim bồ câu trắng Ngô cùng mọi người chào hỏi. Đi vào Phát Ca trước mặt. Lại là xin lỗi. Ta gần nhất có chút bận bịu. A Phát, không tham ngộ thêm ngọa hổ tàng long buổi ra mắt. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Phát Ca mặt ngoài không có chút nào dị dạng. Tâm tình tựa hồ không tệ. Cười nói. Không quan hệ. Chim bồ câu trắng Ngô cũng không có nhiều trò chuyện sự kiện này ý tứ. Thực nếu như muốn đi. Đương nhiên có thể quất đến ra thời gian. Chỉ là. Đã vì Daenerys Entertainment đập 3 bộ bán chạy điện ảnh. Hắn có thể không có ý định lại làm cho đối phương chiếm chính mình tiện nghi. Dù là biết ngay sau đó Daenerys Entertainment tại Hollywood sức ảnh hưởng. Nhưng, bằng vào 3 bộ phim bán chạy, chim bồ câu trắng Ngô kiên tin chính mình cách Daenerys Entertainment. Vẫn như cũ có thể lăn lộn rất khá. Gần đây chim bồ câu trắng Ngô liền thành công cùng Paramount ký tên 2 bộ hẹn làm phim. Một cái là cùng Phát Ca hợp tác đảm nhiệm nhà sản xuất đấu súng động tác điện ảnh. Một cái là hắn tự mình đạo diễn hạng mục, tên là Nước Mỹ Cảnh Quan, cùng loại với The Fugitive lối suy nghĩ. Giảng thuật một vị cảnh sát đuổi bắt máy bay rơi trốn rời tội phạm quá trình bên trong phát hiện. Bên trong đủ loại âm mưu ẩn tình cố sự, trừ Paramount đã khóa chặt The Fugitive bên trong Tommy Lee Jones. Khác phương diện hắn cái này đạo diễn đều cầm giữ có tương đương quyền lực lớn. Bao quát cuối cùng phân tập quyền. Mà lại dự tính cũng vô cùng khẳng khái địa trực tiếp cho ra 100 triệu đô la Mỹ. Cùng Face Off ngang hàng. So sánh cùng Daenerys Entertainment hợp tác lúc đủ loại trói buộc. Đây mới là hắn rất muốn nhất trạng thái làm việc. Làm một người rất thành công. Đối với rất nhiều chuyện cũng sẽ dần dần nghĩ thoáng. Bắt chuyện một vòng, chim bồ câu trắng Ngô còn chủ động cùng từ lão quái trò chuyện vài câu. Mang theo vài phần tiêu tan hiềm khích lúc trước ý tứ. Biểu thị tại Hollywood có gì cần cứ việc cùng chính mình chào hỏi vân vân. Tiệc rượu bầu không khí cũng bởi vậy tương đương hòa hợp lên. Làm mấy vị đại gia tập hợp một chỗ. Đề tài bất chi bất giác nói tới gần đây một số điện ảnh. Gia hòa huyễn ảnh đặc công A. Ta cũng chú ý qua. Hiện tại cần phải còn chưa làm hết A. Tuần trước vừa mới chiếu thử nghiệm. Đang tiến hành hậu kỳ. Jackie Chan nói. Châu tiên sinh khiến người ta đưa phim mẫu tới. Buổi sáng ta cùng Michanik tiên sinh vừa mới nhìn qua. Rốt cuộc câu chuyện cảnh sát 4 hợp tác rất vui sướng. Chim bồ câu trắng Ngô uống một số tửu. Hăng hái. Chậm rãi mà nói. Lần này sách lược thực rất tuyệt. Hai vị nhân vật chính. Hồng Kông ngôi sao phối hợp Hollywood diễn viên. Bất quá. Hạo Nam danh khí thấp một số. Còn không bằng thêm chút tiền tìm hoa tử hoặc vĩ tử. Còn có nữ chính. Tưởng An Kỳ. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây. Lão Ngô đến cùng không uống choáng. Kịp thời dừng lại. Nói ra. Tóm lại. Trung Tây kết hợp sách lược là rất đúng. Tựa như A Long cùng A Kiệt giờ cao điểm cùng Tekken. Chúng ta đến Hollywood bên này dốc sức làm. Liền nên nhập gia tùy tục. Lý Ngọa Hổ Tàng Long trong mắt của ta cũng là cái phản trường hợp. đem một bộ thuần túy võ hiệp điện ảnh đưa đến Hollywood. Quả thực cũng là làm loạn. Làm sao có thể thành công? Chung quanh người quen nghe xong chim bồ câu trắng Ngô lời nói này, sắc mặt đều có chút cổ quái. Lại cũng không có phản bác cái gì. Ngược lại là vẫn như cũ lưu lại Bill Michanik nhịn không được mở miệng. Ngô, người biết Ngọa Hổ Tàng Long ngày đầu phòng bán vé sao? Đợi chim bồ câu trắng Ngô mang theo nghi ngờ nhìn mình. Michanik chủ động vạch trần đáp án. 143 khối màn ảnh. Ngày đầu phòng bán vé 1,65 triệu đô la Mỹ. Đồng dạng là hôm qua mở họa Paramount cái kia bộ Hamburger tổng động viên. 1887 khối màn ảnh. Ngày đầu mới 1,07 triệu đô la Mỹ. 143 khối màn ảnh. Ngày đầu 1,65 triệu. 1887 khối màn ảnh. Ngày đầu 1,07 triệu. So sánh có thể xưng mãnh liệt. Dù là rất nhiều điểm chiếu phim bởi vì phạm vi nhỏ chiếu phim vô địch khó tránh khỏi rất cao. Nhưng, cao đến ngày đầu vô địch trực tiếp phá vạn, cũng là ít có. Huống chi còn là không phải trao giải quý dạng này kỳ nghỉ hè đoạn sau lịch trình. Ngọa Hổ Tàng Long ngày đầu thu hoạch 1,65 triệu. Tuần đầu khả năng cũng là 7 triệu đến 8 triệu ở giữa. Rất nhiều phim Trung Quốc Bắc Mỹ tổng phòng bán vé đều không nhất định có 7,8 triệu. Cái này lại chỉ là Ngọa Hổ Tàng Long dự tính tuần đầu điểm chiếu thành tích. Lại nghĩ tới chim bồ câu trắng Ngô vừa vặn ra khỏi miệng đánh giá. Bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. Cuối cùng vẫn là Jackie Chan hòa giải. Daenerys bên kia bỏ ra lớn như vậy công phu tuyên truyền. Điểm chiếu thành tích tốt một điểm là cần phải. Hơn 1 triệu phòng bán vé có thể làm cái gì? Quan trọng vẫn là muốn nhìn đến tiếp sau. Long ca mặt mũi muốn cho. Huống chi đều hiểu đó là cái bậc thang. Mọi người ào ào phụ họa. Vừa mới Bill Michanik cũng thức thời không tiếp tục nhiều lời. Rốt cuộc tương lai còn có thể hợp tác. Chim bồ câu trắng Ngô kém chút để cho mình xuống đài không được lúc. Toàn bộ Hollywood cũng đều dần dần chú ý đến Ngọa Hổ Tàng Long phòng bán vé xu thế. Dù là rất nhiều người căn cứ trước đó đủ loại phản hồi đều cảm thấy Ngọa Hổ Tàng Long hội bán được không tệ, nhưng ở chỉ có 143 khối màn ảnh tình huống dưới. Ngày đầu thì thu hoạch 1,65 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Vẫn là vượt qua cơ hồ tất cả mọi người đoán trước. Cuối tuần đảo mắt đã qua. Ngày 28 tháng 7, thứ hai, phòng bán vé thống kê kết quả ra lò. Ngọa Hổ Tàng Long mở họa 3 ngày cuối cùng phòng bán vé vì 4,96 triệu đô la Mỹ. Lấy gần 35.000 đô la Mỹ vô địch một lần hành động siêu việt American Pie. Đánh vào cuối tuần 3 ngày phòng bán vé bảng danh sách hạng 5. Gần với Independent Day, Spawn, lại không thể mất cùng Twister. Sau đó, ngày 25 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 một cái hoàn chỉnh tuần đi qua. Ngọa Hổ Tàng Long phòng bán vé vào sổ 7,53 triệu đô la Mỹ. Bảng danh sách xếp hạng vẫn như cũ hạng 5. Đơn tràng quán đồng đều tiếp cận 53.000 đô la Mỹ. Daenerys Entertainment kịp thời theo vào. Ngọa Hổ Tàng Long siêu cao tuần đầu điểm chiếu vô địch trong lúc nhất thời trở thành càng nhiều truyền thông chú ý điểm nóng. Đồng thời lần nữa tại người xem ở giữa sinh ra truyền miệng dư luận hiệu ứng. Ngày mùng 1 tháng 8, mới nhất cái phòng bán vé tuần bắt đầu. Bởi vì tuần đầu điểm chiếu mãnh liệt phản hồi, Daenerys Entertainment cùng thì điều chỉnh, đem nguyên kế hoạch đại quy mô chiếu lên tuần đầu 1.500 còn lại khối màn ảnh quy mô trực tiếp mở. Rộng đến 1.863 khối. Đồng thời kế hoạch căn cứ tình huống cụ thể cân nhắc lần nữa thêm vào. Sau đó, Ngọa Hổ Tàng Long phòng bán vé tiềm lực chính thức bắt đầu phóng thích. Đối mặt ngày mùng 1 tháng 8 hai bộ phim mới cùng hắn một đám cũ mảnh giáp công. Duy trì liên tục lên men nhiệt độ phía dưới. Ngày mùng 1 tháng 8 đến ngày mùng 7 tháng 8. Đại quy mô mở họa tuần thứ nhất. Ngọa Hổ Tàng Long cuối cùng thành công thu hoạch 29,13 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Trực tiếp chiếm lấy tuần phòng bán vé bảng danh sách hạng nhất. Có lẽ hắn điện ảnh không đủ 30 triệu đô la Mỹ đơn tuần phòng bán vé chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng đối với một bộ xâm nhập Hollywood phim Trung Quốc mà nói, vẫn là lại văn nghệ hướng phim Trung Quốc, 29,14 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Hoàn toàn là hiện tượng cấp hắc mã trình độ, coi là tuần đầu điểm chiếu, chỉ là chiếu lên thời gian nửa tháng. Ngọa Hổ Tàng Long tính gộp lại phòng bán vé liền đã đạt tới 36,67 triệu đô la Mỹ. Mà lại, không giống với trước đây tuần đầu 27,55 triệu đô la Mỹ tuần kế trực tiếp chém ngang lưng ngã xuống 53%. Spawn, Ngọa Hổ Tàng Long hiển nhiên đem về đi ra một đầu dây dài. Thậm chí vô cùng có hy vọng thành là thứ nhất bộ tại Bắc Mỹ thực hiện phòng bán vé phá trăm triệu. Phim Trung Quốc, nguyên bản tại Independent Day về sau, Hollywood còn tưởng rằng Daenerys Entertainment hội yên tĩnh xuống, nhiều ít cho mọi người một số phát huy không gian. Rốt cuộc theo Face-Off bắt đầu, hết hạn ngày 31 tháng 7, Daenerys Entertainment tương quan phim đã cầm tới năm 1997 kỳ nghỉ hè liên tục 10 cái đơn tuần. Phòng bán vé vô địch, chẳng ai ngờ rằng sẽ nhảy ra Ngọa Hổ Tàng Long dạng này một bộ hắc mã. Ngày mùng 8 tháng 8, lại một cái phòng bán vé tuần mở ra. Ngọa Hổ Tàng Long màn ảnh số lần nữa tăng lên rất nhiều, đạt tới 2.393 khối. Vì trình độ lớn nhất kích phát phim phòng bán vé tiềm lực, bộ phim này tuyên phát đầu nhập cũng thêm vào đến cùng phim chế tác thành bản ngang hàng 15 triệu USD, New York. Nếu như nói Ngọa Hổ Tàng Long quay chụp quá trình là khiến người ta mệt đến không muốn sống, gần nhất 2 tuần, một lần nữa khởi động dày đặc tuyên truyền nhật trình thì là để Lý Hữu Hồ mệt mỏi đồng thời khoái. Lạc lẫy, tân tân khổ khổ hơn một năm, cuối cùng không có uổng phí. Nói đúng ra thu hoạch phong phú. Không chỉ là Bắc Mỹ bên này cấp tốc trở thành có phần có danh tiếng Hoa Kiều nữ ngôi sao, thì liền trong nước, nàng cũng như hơn nửa năm Tưởng An Kỳ như thế cấp tốc thành danh. Mà lại so Tưởng An Kỳ nhân khí càng cao. Rốt cuộc Tưởng An Kỳ tại Tekken bên trong chỉ là một cái phần diễn nhiều một chút bình hoa. Nàng xác thực thực phi thường nặng nề nữ chính. Ngay tại truyền gia Khang Hy cải trang vi hành ký. Bởi vì nàng tham diễn, dù là vẫn chưa tới nàng chỗ nhân vật cố sự bộ phận. Theo Cẩm Thư một fan tuyên truyền, gần nhất thu thị suất cũng tăng lên trên diện rộng. Trong nước chậm chạp chưa định Ngọa Hổ Tàng Long chiếu lên ngày tháng, cũng theo bộ phim này tại Bắc Mỹ thành công mà cấp tốc đánh nhịp. Bình tĩnh lúc ngày mùng 5 tháng 9, Daenerys Entertainment một vị giám đốc điều hành còn biểu thị lần này thậm chí có hy vọng vì nàng qua sang năm trao giải quý tranh thủ một chút áo tư tạp đề danh. Chí ít cũng là giải quả cầu vàng đề danh. Vô luận là áo tư tạp vẫn là giải quả cầu vàng, đặt ở một năm trước, Lý Hữu Hồ đều muốn cũng không dám nghĩ. Ngày mùng 9 tháng 8, thứ bảy, chiếu lên sau liên tục 2 tuần tuyên truyền nhật trình rốt cục có một kết thúc. Daenerys Entertainment ở trên Tây khu một nhà khách sạn vì Ngọa Hổ Tàng Long đoàn làm phim tổ trước một cái chúc mừng party. Buổi tối trang phục lộng lẫy có mặt, Lý Hữu Hồ rốt cục lần nữa nhìn thấy trong khoảng thời gian này một mực không có lộ diện nào đó cái nam nhân, Simon gần đây khắp nơi làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Hôm nay cũng là vừa vặn theo Los Angeles bay tới, làm Lý Hữu Hồ mang theo hơi dài ngân sắc thấp ngực lễ phục váy đến gần. Chỉ nghe được người nào đó đang cùng Lý An thảo luận trong phim quốc phát hành sự tình. Ngọa Hổ Tàng Long Trung Quốc lịch trình đúng là ta khiến người ta tận lực trì hoãn. Mặc dù là phim Trung Quốc, nhưng bộ phim này ngay từ đầu chính là vì phía Tây người xem quay chụp, càng thích hợp tại Bắc Mỹ đi đầu chiếu lên, sau đó phản hồi đến Trung Quốc bên kia. Nếu như trước tại Trung Quốc chiếu lên, bên kia người xem sẽ không quá ưa thích loại phong cách này. Simon nói, tại một trận nhấp nhô làn gió thơm bên trong cảm nhận được Lý Hữu Hồ đến gần. Tiện tay kéo qua đến, nghiêng đi đầu ngửi dưới, mỉm cười đổi tiếng Trung. Rất thơm, cũng rất trắng, nào có như thế đánh bắt chuyện. Lý Hữu Hồ kiều mị ngang người nào đó liếc một chút, lại là ngoan ngoãn dựa vào ở bên cạnh hắn. tự giác xung làm bình hoa. Simon cũng không có xem nhẹ cùng sau lưng Lý Hữu Hồ Du lão sư. Người tối nay cũng rất xinh đẹp, thật không có thành ý. Du lão sư oán thầm, chí ít cũng khen một chút chính mình lại hương lại trắng a. Nàng ăn mặc thế nhưng là lễ phục màu đen, so Lý Hữu Hồ ngân sắc càng thừa dịp ra thịt loại kia. Như thế hơi u oán nghĩ đến, Du lão sư ngược lại là không có lớn mật đến giống Lý Hữu Hồ như thế dán đi qua. Chỉ là để cho mình cong lên khóe miệng lễ phép đối với hắn cười dưới. Lại cùng Lý An chào hỏi, mới lần nữa chuyển hướng nam nhân nói. Các ngươi trò chuyện, ta đi, cái kia, ăn một chút gì, nói xong quay người rời đi. Không nghe thấy người nào đó giữ lại, nhỏ nhẹ u oán chẳng biết tại sao tăng thêm một số. Đương nhiên, khẳng định là không sẽ chủ động trở về. Simon nhìn lấy Du lão sư quay người, một lần nữa chuyển hướng Lý An. Đã đổi tiếng Trung cũng là không có đổi. Nói tiếp, đúng, băng phong bạo gần nhất trù bị thuận lợi sao? Rất thuận lợi, Lý An cũng đổi tiếng Trung. Nói ra, còn có, Deneri phái tới vị kia thực tập sinh không tệ. Rất có ý tưởng, Lý An nói tự nhiên là vị kia phong cách riêng từ mỗi người. Simon thuận thế nói, nếu như ngươi cảm thấy không tệ, tương lai có thể giúp vịn một chút. Thay hắn về sau tác phẩm đầu tay đảm nhiệm cái nhà sản xuất loại hình. Dựa theo Trung Quốc thuyết pháp, cái này gọi tân hòa tương truyền. Đúng không? Lý An đối vị kia thực tập sinh xác thực thực phi thường hài lòng. Nghe đến Simon tân hòa tương truyền giải thích, hơi ngoài ý muốn, đồng thời cũng không hiểu xúc động. Chỉ là hơi chút do dự thì rất nhanh lên một chút đầu nói. Tốt, lại trò chuyện vài câu. Lý An chủ động đi. Simon mang theo Lý Hữu Hồ đi vào một chỗ tiệc buffet bên cạnh bàn, cùng một chỗ chọn lựa một số ăn. Một bên cười hỏi, cảm giác gần đây thế nào? Có phải hay không rất phiêu? Đúng vậy a, Lý Hữu Hồ vô ý thức gật đầu. Kịp phản ứng, lại vội vàng phủ nhận nói, ta mới không có tung bay đây. Không sao, cái này thời điểm tung bay một chút là phản ứng bình thường. Simon nói, nghĩ đến lại là chim bồ câu trắng ngô. Hắn đã biết chim bồ câu trắng ngô cùng Paramount ký tên hẹn làm phim sự tình. Còn chứng kiến ngô sắp thân tự biết nước Mỹ cảnh quan kịch bản. Cơ bản cũng là theo phong trào mấy năm trước cái kia bộ The Fugitive cố sự. Máy bay rơi vượt ngục, truy hung đảo ngược. Còn để Simon nghĩ đến mặt khác một bộ vốn nên tại năm nay chiếu lên kết quả bị bươm bướm rơi con. Điều tra mới phát hiện, cũng là The Fugitive biên kịch một cái kịch bản mới. Tương tự thói quen, chính mình ăn chính mình vốn ban đầu. Quen thuộc Hollywood về sau cũng sẽ thói quen như thế. Các loại ghép lại lộn xộn, sáng chế mới không dễ là một mặt. Làm như vậy càng bảo hiểm cũng là một mặt. Quay lại một fan còn phát hiện kiếp trước đối bộ phim này hơi có trí nhớ. Không có càng nhiều tin tức. Phim phòng bán vé tiền cảnh cũng có thể suy ra. Vô luận như thế nào, cố sự này cũng là rất thích hợp chim bồ câu trắng ngô lai đập. Đến mức tương lai như thế nào, không gặp được không quan trọng. Nếu như cùng Deneri Entertainment dưới cờ phim đụng lúc, Simon cũng sẽ không khách khí. Lý Hữu Hồ không biết Simon đang suy nghĩ gì, bất quá cũng minh bạch nam nhân là đang nhạo báng. Không có tiếp tục phủ nhận, chỉ là nói, ta hiện tại còn cảm thấy giống như là nằm mơ. Tháng 5 đi tham gia Cannes, người xem tiếng vọng cũng rất tốt. Bất quá cái kia thời điểm bọn họ nói Bắc Mỹ phòng bán vé chỉ có thể 50 triệu hai bên. Hiện tại, tất cả mọi người nói có hy vọng phá 100 triệu đây. Một bộ Trung Quốc võ hiệp tại Bắc Mỹ phá 100 triệu. Thật sự là thật không thể tin. Simon chọn xong một số ăn, mang theo Lý Hữu Hồ chuyển hướng yến hội đại sảnh một góc một chỗ bàn tròn. Sau khi ngồi xuống nói ra, chỉ có thể nói đúng lúc gặp biết, về sau lại có tốt như vậy phim, cũng không nhất định có thể tại Bắc Mỹ bán đi 100 triệu phòng bán vé. Lý Hữu Hồ vừa mới dùng nĩa, bốc lên một khối thịt cua bánh, nghe vậy dừng lại động tác, hiếu kỳ nói, vì cái gì a? Nguyên nhân rất phức tạp. Nói ngươi cũng không hiểu. Lý Hữu Hồ đô hạ miệng, cũng không có truy vấn. Thực, đối với ngọa hổ tàng long cái này lần thành công, Simon cũng có chút ngoài ý muốn. Vì né tránh cuối năm Titanic, Simon đem ngọa hổ tàng long đặt ở kỳ nghỉ hè, thiếu hụt trao giải quý trợ lực tình huống dưới. Vốn là cũng chuẩn bị sẵn sàng bộ phim này so sánh đã từng sẽ phòng bán vé rút lại. Hiện tại đến xem, không chỉ có không biết rút lại, thậm chí còn muốn cao hơn một chút. Đến mức nguyên nhân, rất phức tạp. Đầu tiên là đại hoàn cảnh. Hiện tại Bắc Mỹ điện ảnh thị trường vẫn như cũ là đủ loại hình mảnh, chỉ cần đầy đủ xuất sắc đều có thể đắt khách thời đại. Người xem cũng nguyện ý vì các loại phim mua vé vào sân. Bởi vậy ngọa hổ tàng long loại này ít lưu ý mảng văn nghệ, cũng lưu giữ đang đắt khách đất đai. Simon mấy năm gần đây một mực lặng yên áp chế trì hoãn boom tấn thời đại quật khởi. Quan trọng chính là vì duy trì loại này đa dạng tính. Bất quá, xu thế rất khó ngăn cản. Tiếp qua một số năm, không chỉ là hải ngoại mảng văn nghệ thị trường hội trên diện rộng héo rút, Bắc Mỹ thực một dạng, thậm chí điện ảnh thị trường đa dạng tính bị thương càng sâu. Chỉ có siêu cấp boom tấn cùng lấy nhỏ thắng lớn nhẹ vốn phim kinh dị có thể sống cho thoải mái. Hắn loại hình, toát ra một hai cái hắc mã đều chỉ có thể coi là ngoài ý muốn. Áo tư tạp cũng lại bởi vì điện ảnh thị trường mất đi đa dạng tính mà biến đến tiểu chúng. Thậm chí đi hướng tự sướng. Có thể nói, hiện tại là mảng văn nghệ sau cùng tốt thời đại. Lần, ngọa hổ tàng long thành công nguyên nhân. Còn có Bắc Mỹ nặng mới hưng khởi công phu nóng. Phương diện này, mấy năm gần đây hồng phiên khu Rumble in the Bronx. Giờ cao điểm, mặt nạ đen, Taken chờ một chút đều là người được lợi. Bất quá, công phu cuối cùng vẫn là không sánh bằng siêu cấp anh hùng. Hiện giai đoạn còn tốt một chút, Simon đối với DC điện ảnh vũ trụ cũng đang tận lực áp chế. Chờ tương lai, biến hình kim cương, ngoại tinh nhân, các loại phi thiên độn địa siêu cấp anh hùng như ong vỡ tổ. Công phu cũng sẽ mất đi mị lực. Lần nữa, vẫn là Daenerys Entertainment cường thế lại linh hoạt tiên phát năng lực. Chỉ nói một chi tiết, từ năm trước bắt đầu, Simon thực ngay tại vì ngọa hổ tàng long làm nền. Chính là để Lý An cầm tới một cái áo tư tạp đạo diễn xuất sắc nhất đề danh CNN. Sensibility, ban đầu thời không bên trong, Lý An bộ này kiệt tác sửa đổi điện ảnh cầm tới phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh. Lại lọt qua đạo diễn xuất sắc nhất tuyển hạng, vì tăng lên Lý An danh vọng, tiến tới gia tăng năm nay ngọa hổ tàng long tuyên gây cười đầu. Hay ghét phim năm ngoái đặc biệt vì Lý An tranh thủ đến đạo diễn xuất sắc nhất đề danh. Sau cùng, cũng là Bắc Mỹ người xem hiếu kỳ nếm thức ăn tươi tâm lý. Ngọa hổ tàng long bên trong phong cảnh rất đẹp, tranh đấu rất táp, những thứ này là trước kia Bắc Mỹ người xem đều chưa từng gặp qua. Lần này đầu canh về sau, lại có người bắt trước làm theo, cũng liền không như vậy dễ dàng hấp dẫn người xem. Đương nhiên, tất cả cái này hết thảy trụ cột, vẫn là ngọa hổ tàng long bản thân là một bộ vô cùng ưu tú điện ảnh. Liên quan tới ngọa hổ tàng long Bắc Mỹ bán chạy thảo luận bên trong, luôn là có bộ phim này là nghênh hợp phía Tây người xem khẩu vị mới thu hoạch được thành công. Đến mức về sau rất nhiều phía Đông đại đạo bắt trước bừa. Sử dụng các loại như là Hamlet loại hình phía Tây kinh điển khuôn mẫu vỗ trúng quốc mảng lớn. Nỗ lực nghênh hợp phía Tây người xem. Thực không đúng, ngọa hổ tàng long bên trong nghênh hợp phía Tây người xem bộ phận. Thực là một loại nhân loại chung tình cảm. Lý Mộ Bạch cùng Du Tú Liên ở giữa ẩn nhẫn khắc chế mà tâm hữu linh tê cảm tình. Ngọc Kiều Long điêu ngoa kiêu căng bề ngoài phía dưới đối với mình từ truy đuổi. Đối người mạnh hơn sùng mộ cùng hướng tới. Thậm chí là Lý Mộ Bạch đối báo thù kiên trì. Những thứ này đều rõ ràng dễ hiểu. Vẫn chưa tận lực nghênh hợp phía Tây. Mà chính là tất cả mọi người có thể trải nghiệm tình cảm. Mặt khác đáng nhắc tới là, đã từng rất nhiều người tiếc nuối Jet Li không thể biểu diễn bộ phim này. Làm đến phim nam chính vũ lực giá trị giảm xuống. Động tác phim giảm bớt đi nhiều. Nhưng thực, nếu như Jet Li thật diễn, ngược lại có thể sẽ thất bại. Bởi vì quá độ nổi bật động tác phần diễn, rất có thể sẽ che giấu đạo diễn đối phim tình cảm nội hạch biểu đạt. Có thể suy ra, Jet Li khẳng định diễn không xuất phát ca đắp nặn cái kia ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh bên. Trong lại lộ ra mỏi mệt cùng ẩn nhẫn Lý Mộ Bạch. Thiếu hụt tình cảm biểu đạt, biến thành càng thêm thuần túy phim võ hiệp. Ngọa hổ Tàng Long rất khó tại phía Tây giới thu hoạch được kinh điển cấp bậc siêu cao đánh giá. Dạng này một bộ tiểu chúng ảnh phiến nếu như thiếu hụt dư luận chống đỡ, phòng bán vé không có khả năng quá cao. Nói tóm lại, Ngọa hổ Tàng Long thành công, vẫn là thiên thời, địa lợi, nhân hòa kết quả. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.